Cái cớ để yêu em, chương 1, góc truyện audio.com, nó Triệu Tuyết Vinh, là con gái của giám đốc công ty xây dựng lớn. Nhất cả nước Triệu Nam Khương có một căn biệt thự ở Sài Gòn The Sea coi là nhà chính. Do bị lừa đảo nên dính vào một vụ buôn lậu gỗ toàn bộ tài sản. Bị tịch thu để phục vụ việc điều tra, mẹ nó mất sớm vì sinh khó. Nó, dù đang du học ở Mỹ nhưng nghe tin ba vậy nó quyết định về nước tiếp tục học lớp 12. Nó sống versus ba, ông lại chuyển công tác liên tục nên nó cũng quen versus việc chuyển trường thường xuyên, cả đời sống versus nỗi ám ảnh và sợ hãi về bóng tối. Sau một vụ tai nạn suýt chết ở Mỹ đã khiến trí nhớ của nó kém đi nhiều khi ca thể nhận ra người thân nếu quá lâu ca gặp. Dù là con gái nhưng độ chanh chua thì khỏi phải bàn, giỏi võ vì được cho theo học từ bé. Học giỏi cũng vào dạng voi đối nhiều lần đạt giải trong các cuộc thi lớn cả trong và ngoài nước. Ngoại hình nhìn chung, khá ổn, dính phải cái nhớt cứ mỗi lần chuyển trường là lại bị bắt nạt dù chuyển trường nhiều lần. Sau khi về nước nó ra Đà Nẵng sống cùng versus cô vì được ba nó nhờ cậy. Hoàng Trung, công tử nhà giàu sinh ra đã nằm trên tiền ngậm thìa vàng. Bố làm giám đốc ngân hàng quốc tế lớn, cũng là một trong những người đứng lên xây dựng trường học ca ở trường ATA là hot boy danh giá nhất cũng xưng vương trong nhóm tứ hoàng tử. Là người có cái duyên lớn nhất với con nhỏ nhiều lần chạm mặt nhưng chẳng lần nào nhớ ra nhau, là người vừa có ơn xong cũng mang chút thù. Hàn versus nó, Trần Nam, là một người trong nhóm tứ hoàng tử, một mỹ nam của trường được gái bao vây như ông về tổ. Nhưng mắc cái tính, kiêu ngạo, bố làm chủ công ty giải trí có tiếng trong ngành, là người góp một phần ca nhỏ trong những bi kịch của nó sau này. Dương Lâm, thành viên thứ ba trong tứ hoàng tử, cũng là con nhà danh giá, lắm tiền nhiều của nên cũng học cách phá phách nghịch ngợm từ nhỏ. Không kém cạnh gì mấy tay chơi chuyên nghiệp là khách quen của nhiều quán ba, bố là chủ một CTI điện tử truyền thông nhà sở hữu cả đài truyền hình lớn, Tạ Tuấn, người còn lại tròn bốn người, là kẻ lạnh lùng ít nói nhất nhưng không bao giờ vắng thiếu trong các cuộc chơi, nhà sở hữu một CTI kinh doanh ô tô versus nhiều chi nhánh trên cả nước, là cậu chủ vung tiền trong mỗi cuộc đua xe, cả bốn, đều nổi tiếng đẹp trai, học giỏi và dĩ nhiên là được nữ sinh bao vây. Dù ở mọi nơi nhưng cũng không thiếu những chiêu trò quậy phá đến giáo viên cũng chỉ biết bó tay mà đứng nhìn. Dylan, anh bạn, thân ngoại quốc của con nhỏ, tình cờ gặp và giúp đỡ con nhỏ từ đó cả hai trở nên thân thiết, sinh ra lớn lên ở Mỹ nhưng mang nửa dòng máu Việt nên nói khá rõ tiếng Việt. Bố làm chủ cả chuỗi 74 nhà hàng, khách sạn lớn trên khắp thế giới. Vì con nhỏ mà bỏ cả việc học về nước, tìm nó, nói chung đối versus nó thì tốt vô điều kiện nhưng mặt khác cũng là đàn anh khét tiếng trong trường. Hà Tiểu Bạch một anh, chàng cũng tình cờ đờ si kéo vào những tình huống xung quanh con nhỏ. Gia đình versus truyền thống làm bất động sản sở hữu khối tài sản cách xù. Dù còn rất trẻ, tuy vậy anh chàng theo học ngành tâm lý học versus mong mốn ra làm giáo viên. Hà Tiểu Mỹ, em gái Tiểu Bạch vì anh trai mà cũng tìm tới Tuyết Vinh và gây cho nó cả ít rắc rối ở trường. Duệ Minh, bạn trai cũ của nó khi còn ở Mỹ, là người Việt Nam hơn. Nó một tuổi cũng sang đó du học vì một số hiểu lầm mà cả hai phải chia tay. Vân Khải, cậu bạn cùng lớp versus con nhỏ thân hơn trong lần đi dã ngoại, tình cờ là cầu nối hóa giải những khúc mắc hiểu lầm giữa con nhỏ và Duệ Minh. Góc truyện audio.com, bối cảnh chính tại Đà Nẵng và New York, Mỹ, nay là ngày đầu tiên nó sống ở Đà Nẵng cùng với người cô ruột. Chuông điện thoại reo lên, heo con heo quay mau nghe máy, nó đang nằm trên giường mắt dám mắt mở mò lấy cái điện thoại. Alo, cháu chưa dậy à, hôm nay đi học buổi đầu đấy. Dạ mấy giờ rồi cơ? Sắp 7 giờ rồi đấy. Cháu biết rồi, cháu cúp máy đây. Nó tắt máy, ném cái điện thoại xuống giường lao thẳng vào phòng tắm. 30, sau khi nó đang đứng đợi ở trước cửa nhà chuông điện thoại lại reo lên. Heo con heo quay mau nghe máy. Alo, cháu tới trường chưa? Chưa, cháu đang đợi xe. Xe gì? Xe buýt, trời ạ, ở khu đó nhà nào chả có ô tô thì làm gì có cái xe buýt hay taxi nào vào khu đó. Sao cô ca nói cho cháu biết sớm vậy, giờ cháu làm sao đây? Ở dưới tầng hầm có cái xe đạp cháu đi tạm vậy. Cháu biết rồi, thôi cháu tắt máy đây, muộn giờ rồi. Lấy được cái xe ra khỏi tầng hầm nó lao như tên bắn đến thẳng trường. Đến nơi may mà kịp lúc nó dừng xe trước cổng rồi đứng đó mà thở, bỗng có tiếng còi xe réo ầm tít ngược lên từ phía sau. Nó quay đầu lại mới nhận ra nó đang chặn đường của một chiếc xe ô tô khác, biết vậy nên nó dắt xe qua một bên. Nè, không biết nhìn đường à, không có mắt hay sao hả? Người trong xe nói xong cái xe đó cũng đi thẳng vào trong, khiến con nhỏ ở lại phía sau hít đủ bụi. Cho đến khi nó đã yên vị ngồi trong phòng chờ thì được một thầy đến hỏi. Em là học sinh mới à? Vâng, em mới chuyển đến hôm nay. Vậy đi theo thầy. Dạ vâng, nói xong nó đứng dậy nối gót theo sau thầy, nó theo thầy mỏi chân đi qua từng lớp học một, đợi mãi mới tới được lớp nó, bên ngoài treo biển. Lớp đặc cách, em vào đây. Vâng, thông báo với các em đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta. Em giới thiệu với mọi người đi. Bấy giờ nó đang mải nhìn xung quanh nghe thầy nhắc nó mới vội quay lại. Dạ, chào mọi người, tôi tên Triệu Tuyết Vinh, mong được giúp đỡ trong thời gian ở đây. Ồ, nhìn tiếng, ồ, vang lên nó mới nhận ra nó là đứa con gái duy nhất ở nơi này, ở đây toàn là hot boy, nhìn hoàn cảnh cũng biết đều là con nhà có tiền, nếu là một đứa con gái khác được vào đây thì nó phải thốt lên vì sung sướng, còn với nó thì lại khác, nó cảm thấy có gì đó bất ổn ở đây. Đột nhiên một giọng nói ở cuối vang lên là trung tên đầu sỏ của mọi sự rắc rối. Hình như việc của thầy ở đây xong rồi thì phải. Ừ, các em chuẩn bị lên tiết một rồi đấy. Thầy vừa bước ra khỏi cửa lớp thì một tiếng rào, vang lên cả một xô nước lạnh được treo sẵn ở trên đổ ụp xuống đầu nó. Nó dù nhiều lần chịu cảnh này nhưng vẫn khá ngạc nhiên, ai mà ngờ được một trò đùa trên mạng có thể xảy ra với nó thế này, nó đang run lên vì lạnh rồi lại chỉ biết đứng đó vớt ngược tóc lên, dặn mãi mới ra được một câu. Màn chào hỏi này hơi lạ nhỉ, vừa nói xong thì có một cậu bạn tên Lâm cầm chiếc khăn tối màu lên và đưa cho nó. Lấy tạm cái này mà lau, cảm ơn, nó vừa cầm cái khăn lên thì phải bỏ xuống luôn. Là cái gì vậy, à chỉ là một cái khăn lau bàn thôi mà, chết tiệt định chơi khăm tôi à, ca chỉ đùa chút cho vui thôi. Một người khác tên Tuấn cũng lên tiếng, có máy sấy ở góc tường ý lấy sấy tóc đi, sắp vào tiết một rồi. Lần này có lừa tôi ca đấy, cừ thì biết, nói xong cậu ta đi thẳng xuống chỗ ngồi, nó tiến lại gần cầm chiếc máy lên và cắm vào ổ điện, lần này cũng không phải ngoại lệ, ngay lập tức nó phải ném chiếc máy xuống, nó vừa bị điện giật. Nó quay ra nhìn vào Tuấn mà tức giận. Cậu bị ngốc à, người ướt lại còn thích chơi với điện. Góc chuyện audio.com, cậu ta vừa nói vừa khẽ nhếch mép cười rồi đập tay với người ngồi bên cạnh tên Trung. Màn chào hỏi có lẽ chưa kết thúc ở đây. Ê, sao lần này lại là gì nữa đây? Chỉ là phấn của cậu bị lem hết rồi. Cậu nói láo tôi đâu có. Nó chưa kịp nói hết câu thì một tiếng bốp, để tôi đánh lại cho. Rồi tất cả cùng cười phá lên. Khách Trương.